phố núi. Xuống đây ngày nắng hiếm hơn ngày mưa mù. Trời lúc nào cũng dờ dờ một thứ màng trắng đục. Không ra mưa, không ra mù. Lối đi lúc nào cũng lép nhép, vô bùn đất, quần áo ướt, tóc ướt, môi ướt, tim cũng muốn ứa nước. Trước khi lên đây, Sa chưa từng nghĩ về điều đó. Nói đúng hơn là không ngờ điều đó xảy ra với mình. Mới chỉ 2 năm 38 ngày chứ mấy. Ngày đó sau 20, con gái Nam Định tóc tém, mắt to, bỏ học từ năm lớp 10, loanh quanh ăn bám bố mẹ chán thì đi học nghề cắt tóc gội đầu. Được hơn 1 năm thì mở được cái quán nhỏ ở ngã 6 Năng Tỉnh. Hàng Sa lúc nào cũng đông, vì giá chợ phục vụ lại tận tình. Sa gãy đầu massage cho người ta cả tiếng đồng hồ, cũng chỉ lấy 10.000 đồng, khuyến mãi thêm bàn nhổ tóc xô và đấm lưng. Cửa hàng Sa ép tóc hay nhuộm thời trang đều lấy rẻ hơn nơi khác, nên các bà các cô ở chợ cưng Sa lắm. Ra hàng gội đầu lúc nào cũng sẵn quà dúi cho Sa, khi thì cân táo, lúc dài quả cam, hay phong kẹo lạc ăn chơi lúc vắng khách. Có một hôm vắng khách thì Dương xuất hiện. Dương đầm khểnh gội đầu, rồi hồn nhiên nằm ngáy o o trên bàn. Sa gội sạch sẽ xong để mặc Dương nằm đó, ra ngồi ăn kẹo lạc, đập tạp chí thời trang. Đập nửa chừng thấy trời đổi lạnh, Sa quăng cho Dương tấm chăn mỏng của mình, rồi lại ngồi nhẫn nha ăn kẹo lạc, đập tạp chí thời trang. Có mỗi cái chăn mà Dương phải lòng Sa. Ba mẹ Sa vẫn còn lộn ruột khi nhớ lại cái ngày Sa dẫn bạn trai về nhà. Dương nhấp nhổm đứng phía sau, nghe Sa trình bày. Đại loại là con sẽ theo anh Dương lên Si sống. Ba mẹ có cản cũng không được đâu. Con là con đã quyết rồi. Nó nói vậy khác gì tuyên án tử hình ba mẹ. Chẳng cho cha mẹ cơ hội nói lời cuối cùng. Ông bà cứng họng, không tin trước mặt mình là đứa con gái ông bà hằng cưng chiều, xót xa về việc lăn lộn kiếm sống của nó bấy lâu nay nữa. Cái mặt nó cân cân, cái mắt nó thô lố. Ông càng nhìn càng điên, cơn giận dâng lên ngùng ngục đến độ chỉ trong vài giây ông tự xỉa thẳng vào mặt nó. Miệng ông tự gào lên như chưa bao giờ được gào: "Quýt mẹ mày đi con nặc nô!" Bà thì đổ sụp xuống, miệng chỉ hức hức được mấy tiếng: "Ôi con ơi là con!" Chả đuổi thì Sa cũng đi, đi thẳng, trên mình chỉ độc bộ quần áo. Con gái Nam Định không yêu chơi. Sa quyết đi theo Dương vì tiếng gọi tình yêu. Yêu và không mặc cả. Như đàn bà con gái thông thường, khi theo về nhà một người đàn ông, bao giờ cũng phải đặt hàng sẵn: "Anh cưới em nhé." Sa không đặt hàng, vì Sa không phải là món hàng. Chiều hôm đó Sa theo Dương bắt ô tô về Hà Nội, rồi nhảy tàu về Si. Bây giờ thì Sa đã biết thế nào là Si. Phân ngựa trải dọc đường, mùi phở thơm lừng chốc, váy mông sập xòa trong mưa và vị rượu ngọt nồng. Đến Si, Sa bắt đầu tập uống rượu. Phố núi buồn tới độ không có rượu, Sa không chịu nổi. Nhiều hôm nằm khang trên sập gỗ trong gian nhà trọ, vừa là chỗ ở vừa là cửa hàng gội đầu, Sa nuốt nước bọt khang vì nhớ rượu. Sa không nhớ Dương. Cái gã đàn ông đã bỏ Sa đi sau chưa đầy 1 năm hai người sống với nhau ở Si. Cái gì qua thì đã qua. Sa không hờn không trách người đàn ông mà vì gã Sa bỏ nhà bỏ cửa lên cái xứ mù mịt sương giăng này. Sa biết làm biết chịu. Cái con mắt mình nhìn sai người thì lỗi tại mình chứ đâu phải tại người ta. Nhưng Sa không bỏ về. Sa ở lại cho bằng được. Sa đủ tiền để mở cửa hàng ở phố núi, vẫn nghề cũ cắt tóc gội đầu. Không đông đưa à ơi. Khách của Sa thường là dân du lịch, khách vãng lai và cán bộ ủy ban. Khách du lịch Sa cũng cắt tóc gội đầu theo giá ủy ban, một cái giá mà người ta rút tiền ra không thấy sót và lại nhớ lần sau quay lại. Có người khuyên Sa sang Sapa, ở bên đó đông khách hơn, dễ kiếm tiền hơn. Chứ ở Si tới nhà trọ còn không có, lấy đâu ra khách mà sống. Sang Sapa có khi còn kiếm được thằng đàn ông tử tế chứ. Thì Sa vẫn đang sống đó thôi, có chết được đâu. Tiền kiếm ít, kiếm nhiều rồi cũng vậy. Sa chả bao giờ huyễn tưởng mình trong vai bà chủ tay súng xính nhẫn vàng. 22 tuổi, Sa bắt đầu thấy sợ đàn ông. Cho đến giờ Sa cũng không lý giải được tại sao Dương bỏ đi. giống như sau một tiệc rượu say sưa, chủ nhà tỉnh dậy chỉ còn thấy mỗi mình chống chơ bên giò rượu đã cạn tới đáy. Con gái Nam Định không yêu chơi, nhưng đàn ông Si thì yêu chơi. Tàn cuộc, chán bỏ về. Sa cũng lạ, là sao mình không hận. 22 tuổi, Sa thấy mình thật sự là một người đàn bà, lạnh lẽo. Có lần bà Vương bán rượu đầu dốc, thấy Sa đi lang thang, bèn dãy Sa lại gần. Giọng thì thà thì thục, bảo: "Cái thằng đó dạo này nó lại lảng vảng về đây đó." Sa biết thằng đó là thằng nào. Trước đây Sa với Dương vẫn ngồi ở quán bà Vương uống rượu với khoai lang nướng tới tận khuya. Tới lúc bà Vương đứng lên dọn hàng, hai đứa mới chịu lảo đảo đứng lên. Sa rút vào nách Dương, vừa đi dọc phố vừa hát eo éo. Chó thị trấn xô nhau ra sủa. Ngày nào Sa cũng say cũng hát, ngày nào chó thấy Sa cũng sủa, nghe mãi đâm vui tai. Nên thằng đó thì bà Vương lạ gì. Rồi thì thằng đó đến thật, đến cửa hàng Sa, không phải để cắt tóc gội đầu, mà để quỳ sụp xuống: "Anh sai thật rồi, Sa ơi." Sa bỏ mặc Dương trơ trọi trong quán hàng đồn ẩm và khăng khẳng mùi quần áo lâu ngày không khô, đi thẳng. Bây giờ chẳng phải ai bảo, Sa cũng đi. Sa đợi ngày này lâu lắm rồi.